Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 631 Thương Thứ Nhất Thần. Người đang ép tuy ô. Hạo Ca lúc này không còn có loại kia giang hồ đại ca khí thế, hắn toàn bộ phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn có thể suy đoán nói người này là ai, bởi vì trên giang hồ, tất cả mọi người nghe qua tên của người này, cũng chính bởi vì người này, Báo Ca mới có thể có bây giờ địa vị, thế nhưng là lúc này hắn thế mà đắc tội một cái dạng này người, hắn vừa rồi thậm chí càng đánh gãy cánh tay của người này cùng chân. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Người cùng ta lẫn vào thời gian cũng không ngắn, lưu lại ít đồ, sau đó mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tại Giang Hải thành phố. Báo Ca lạnh lùng nhìn nói với Hạo Ca. Nghe được Báo Ca, chung quanh những người kia tất cả đều nín thở. A, Hạo Ca hạ thủ 10 phần nhanh, một đao trực tiếp chặt tại mình ngón út bên trên, hắn biết đây là Báo Ca cho hắn cơ hội sống sót, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chặt rơi mình ngón út về sau, Hạo Ca đối Báo Ca bái sau đó rời đi Hoàng Kim Diễn Dịch quán ba. Hạ Thiên nhìn một chút cái kia Hạo Ca thân ảnh, cũng đi ra quán ba, hắn thật không muốn sự tình náo thành dạng này. Chờ một chút mới vừa rồi bị Hạ Thiên cứu nữ tử vội vàng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên đã đi ra ngoài, nàng vội vàng chạy ra ngoài. Hàn Linh Linh ba nữ thì là hoàn toàn bị chấn kinh, vừa rồi phát sinh hết thảy thực sự là thật bất khả tư nghị, tựa như là đang nhìn phim đồng dạng. Hết thảy đều là như vậy truyền kỳ. Linh Linh, hắn không phải bạn trai A Anna qua nét mặt của Hàn Linh Linh trông được ra, nàng cũng đối cái này Điền Hạ không có chút nào hiểu rõ. Ách, hắn là tỷ tỷ ta bạn trai, ta suy nghĩ mang một người bạn trai cũng không có gì không phải A có mặt mũi nha, vì lẽ đó. Hàn Linh Linh lúng túng nói, nàng biết đã giấu không nổi nữa, bởi vì hắn đối với mình cái này tỷ phu hiểu thực sự là quá ít. Cho nên nàng đã bại lộ. Tỷ phu, kết hôn sao? Tiểu Kỳ một mặt hưng phấn nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không có cơ hội, coi như tỷ tỷ của ta bọn hắn không được, cái kia cũng còn có ta. Hàn Linh Linh tức giận nói. Đó chính là nói không có kết hôn, xem ra ta còn có cơ hội. Tiểu Kỳ hưng phấn nói, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Hạ Thiên là Hàn Linh Linh bạn trai, cái kia nàng ngược lại thật sự là không có ý tứ đi đoạt, dù sao nàng không phải Anna. Nhưng là hiện tại nghe nói Hạ Thiên là Hàn Linh Linh tỷ tỷ bạn gái, cái kia nàng coi như không cần khách khí, nàng cùng Hàn Linh Linh tỷ tỷ lại không quen. A, tỷ tỷ ngươi bạn trai A, Anna mỉm cười. Hai người các ngươi muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết, hắn là tỷ muội chúng ta. Hàn Linh Linh hướng ra phía ngoài chạy tới. Làm cái kia bị Hạ Thiên cứu ra nữ tử đuổi theo ra đi về sau, đã triệt để không gặp Hạ Thiên bóng dáng. Hàn Linh Linh mấy người các nàng sau khi ra ngoài, cũng không có phát hiện Hạ Thiên, sau đó Hàn Linh Linh gọi một cú điện thoại, kết quả Hạ Thiên ngay tại trò chuyện bên trong. Hạ Thiên, ta cần hỗ trợ. Thất Huyến, người thế nào giống như người cao thủ sẽ còn gặp được khó khăn sao? Ta gặp được đại phiền toái, Hoa Hạ Lưu Sa gần nhất không biết làm sao vậy, bắt đầu săn giết toàn thế giới tập đoàn sát thủ, chúng ta những này cấp độ SSS sát thủ cũng đã trở thành bọn hắn chủ yếu săn giết mục tiêu. Lại là Lưu Sa, thế nhưng là Lưu Sa bên trong trừ Doãn Nhiếp bên ngoài còn có người nào có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp đâu? Còn có một người, Lưu Sa phó đầu lĩnh. Đó là cái gì người? Là một cái người hết sức khủng bố, hắn rất thần bí, thân phận của người này cho dù là Lưu Sa người ở bên trong cũng có rất ít người biết, bất quá ta nghe nói hắn là một cái thương thần. Thương thần, có ý tứ, ngươi cần ta làm cái gì? Ở phi trường tiếp ứng ta. Chỉ cần ta bước vào Giang Hải thành phố, cái kia Lưu Sa phó đầu lĩnh cũng không dám ra tay với ta, bởi vì Giang Hải thành phố có Doãn Nhiếp bảo hộ. Tốt, ngươi chừng nào thì đến? Sau 2 giờ, Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, trực tiếp đi một chuyến đặc biệt hành động sử, hắn muốn một thanh súng ngắm. Lâm Băng Băng nghe được việc này về sau, hỏi thăm Hạ Thiên phải chăng cần trợ giúp. Hạ Thiên nói một câu việc nhỏ về sau liền rời đi. Hắn cũng không muốn để Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử tham dự vào, bởi vì đây cũng không phải là đang nói đùa, Lưu Sa phó đầu lĩnh, cái này tương đương với Lưu Sa thứ hai cao thủ. Đi đối phó cao thủ như vậy, nếu như Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử xuất thủ, đây quả thực cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Lưu Sa phó đầu lĩnh, đây chính là một trận ác chiến a. Hạ Thiên Tại đặc biệt hành động xử bên trong võ trang đầy đủ, sau đó trực tiếp hướng sân bay tiến đến, hắn biết mình lần này nhất định phải đối mặt một cái siêu cấp cao thủ. Bởi vì Thất Huyễn đã từng trợ giúp qua hắn, mà lại hắn cùng Thất Huyễn đã là bằng hữu, hắn biết Thất Huyễn nếu như không có nguy cơ sinh tử tình huống dưới, là sẽ không tìm hắn hỗ trợ. Đã Thất Huyễn mở miệng, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hạ Thiên chưa từng đối kháng chính diện qua Lưu Sa tổ trưởng trở lên cấp bậc cao thủ, đương nhiên, hắn là cùng Bạch Vũ đánh qua, bất quá đó cũng không phải quyết tử đấu tranh, vì lẽ đó hắn cùng Bạch Vũ đều không dùng toàn lực. Nhưng là Hạ Thiên cũng coi là kiến thức Lưu Sa bên trong những cái kia cao thủ chân chính thực lực. Hắn biết nếu như xuất toàn lực, trừ phi vận dụng biến thân năng lực, nếu không hắn không thể nào là Bạch Vũ đối thủ, mà Bạch Vũ tại Lưu Sa bên trong cũng không có cái này phó đầu lĩnh thân phận cao, nói cách khác thực lực của hắn cũng không có khả năng có cái này phó đầu lĩnh mạnh. So Bạch Vũ còn mạnh mẽ hơn đối thủ. Vẫn là một cái thương thần, Hạ Thiên thế nhưng là lĩnh giáo qua Lưu Sa những cái kia thương pháp cao thủ thực lực, những người kia thương pháp đều là 10 phần chuẩn, không kém chút nào Hạ Thiên. Thế nhưng là những người kia tại Lưu Sa bên trong ngay cả tiểu tổ dáng dấp thân phận cũng không bằng. Bởi vậy có thể thấy được thương pháp của bọn hắn cùng cái này thương thần căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Thương thần, đến tột cùng là dạng gì thực lực đâu, hôm nay rốt cục có thể gặp biết một chút, nói không chừng hắn có thể để cho ta kiến thức đến một cái dùng súng hoàn toàn mới cảnh giới. Hạ Thiên chính là như vậy, hắn biết rõ đối thủ cường đại, nhưng là trong lòng cũng không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là đặc biệt hưng phấn. Hắn thích cùng các loại cao thủ giao chiến, đặc biệt là loại hình khác nhau người, phổ thông võ lâm cao thủ, sử dụng khác biệt vũ khí, còn có phái Mao Sơn loại người này, hoặc là hướng Lưu Sa phó đầu lĩnh dạng này dùng súng cao thủ. Trong lòng của hắn 10 phần chờ mong mình có thể đụng phải một cái mạnh mẽ như vậy đối thủ. Lưu Sa phó đầu lĩnh, lão tử cũng là dùng súng, ta ngược lại muốn xem hai người chúng ta ai mạnh hơn một chút. Hạ Thiên hưng phấn nói, trong lòng của hắn 10 phần chờ mong. Thương pháp của hắn tự nhận là tinh diệu vô cùng, lại thêm mắt thấu thị năng lực. Hắn không tin mình tại thương pháp bên trên sẽ bại bởi người khác. Vệ Quảng, lão tử nếu là xử lý ngươi phó đầu lĩnh, ta rất muốn biết nét mặt của ngươi sẽ là cái dạng gì. Hạ Thiên nhanh chóng hướng sân bay tiến đến, lần này hắn mang chính là cực kỳ đại đường kính súng ngắm, mà lại hắn cầm đạn cũng đều là đạn xuyên giáp, còn có lựu đạn cùng súng ngắn, hắn lần này cần thật tốt gặp một lần Lưu Sa thương thần. Hết chương 631. Chương 632 ta muốn sống. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đối với mình ôm lấy rất lớn lòng tin, hắn tin tưởng mình thương pháp sẽ không thua bất cứ người nào, mặc dù hắn không biết Lưu Sa cái này phó thủ lĩnh đến tột cùng có bản lãnh gì, nhưng là hắn tin tưởng, mình có mắt thấu thì cái này siêu cấp ưu thế, hắn nhất định không thể so với cái kia phó thủ lĩnh bản sự chênh lệch. Mặc dù ta đối với mình rất có lòng tin, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không chủ quan, dù sao hắn tại Lưu Sa địa vị so Bạch Vũ còn muốn cao. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn tuyệt đối không phải loại kia cuồng vọng tự đại người, mà lại đối phương là một cái thần bí thương thần. Tự liền địa cấp cao thủ huyễn thần tham lang Thất Huyễn đều tìm hắn đến giúp đỡ, bởi vậy có thể thấy được, cái này thương thần tuyệt đối có hắn chỗ độc đáo. Lúc này huyễn thần tham lang Thất Huyễn, ngay tại một nhà trên máy bay, hắn mặc dù lần này tới 10 phần bí ẩn, nhưng là hắn ở trên máy bay thời điểm vẫn luôn là hết sức chăm chú, bởi vì hắn không xác định mình lúc nào liền sẽ bị người giết chết. Hắn là một cái địa cấp cao thủ, nhưng là hắn cũng có sợ hãi thời điểm. Lưu Sa, Hoa Hạ lớn nhất mạnh nhất tổ chức sát thủ, cũng là mạnh nhất trên thế giới lớn tổ chức sát thủ một trong, Lưu Sa nhiệm vụ hoàn thành suất là 70% nhiều, mặc dù nhiệm vụ hoàn thành suất cũng không phải là cao nhất, nhưng là bọn hắn tiếp nhiệm vụ lại là khó khăn nhất. Tự liền ám sát địa cấp cao thủ nhiệm vụ bọn hắn cũng tiếp. Lưu Sa thủ lĩnh Vệ Quảng càng là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, phó thủ lĩnh cũng là một cái thần bí thương thần, không có ai biết thương pháp của hắn đến cùng tốt bao nhiêu, nhưng là mọi người đều biết, bình thường chỉ cần hắn xuất thủ, nhiệm vụ kia liền tuyệt đối sẽ không thất bại. Hắn là Lưu Sa bên trong một cái bị người sợ hãi nhất đối tượng. Lần này Lưu Sa đột nhiên hướng các nơi trên thế giới tổ chức sát thủ xuất thủ, một nháy mắt liền hủy đi ba cái cỡ lớn tổ chức sát thủ cùng hơn 10 trong đó cỡ nhỏ tổ chức sát thủ. Thất Huyễn chỗ cấp độ SSS tổ chức sát thủ 7 chuôi đao đã bị diệt, tham chiến người chỉ có Thất Huyễn một người còn sống trốn ra được, mà báo nữ cùng nha đầu, sớm đã bị hắn giấu đến nước ngoài đi, vì lẽ đó cũng không có chuyện. Mạch Ly chỗ mafia cũng là toàn quân bị diệt, Mạch Ly không rõ sống chết. Lần này bị diệt mất cấp độ SSS tổ chức sát thủ hết thảy có 3 cái thứ 3 thảm hại hơn, toàn bộ trong tổ chức tất cả mọi người đều chết hết. Lưu Sa vừa ra tay, chính là đại thủ bút. Tin tức này trực tiếp oanh động toàn thế giới tổ chức sát thủ, thậm chí đã có rất nhiều tổ chức sát thủ đã liên thủ đối kháng Lưu Sa, thế nhưng là Lưu Sa thế mà không có lần nữa động thủ, mà là diệt đi những tổ chức sát thủ này về sau, liền toàn bộ rút về Hoa Hạ. Thất Huyến đã chạy trốn 3 ngày, cuối cùng hắn tìm cơ hội về tới Hoa Hạ, đồng thời ngồi lên bay hướng Giang Hải thành phố máy bay, hắn biết, chỉ cần mình thành công tiến vào Giang Hải thành phố ở trong phạm vi, như vậy Lưu Sa phó đầu lĩnh liền tuyệt đối không dám tiếp tục ra tay với hắn. Bởi vì Doãn Nhiếp đã từng nói, có bất kỳ một cái địa cấp cao thủ có can đảm mang theo sát tâm bước vào Giang Hải thành phố, vậy hắn vô luận là đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua người kia. Lưu Sa người so bất luận kẻ nào đều giải Doãn Nhiếp, vì lẽ đó cái kia Lưu Sa phó đầu lĩnh tuyệt đối sẽ không tiến vào Giang Hải thành phố. Chỉ cần hắn cùng Vệ Quảng không xuất thủ, cái kia Thất Huyễn liền tuyệt đối là an toàn. Ta nhất định sẽ cho các người báo thù. Thất Huyễn nhớ tới cảnh tượng lúc đó, tất cả mọi người chết rồi, những cái kia trước kia người hắn quen cùng người biết hắn tất cả đều chết rồi. Lưu Sa phái ra mấy trăm tên cao thủ, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem hắn chỗ cấp độ SSS tổ chức sát thủ bảy chuôi đao toàn bộ hủy diệt. Lưu Sa người trước khi xuất thủ sẽ thông báo cho đối phương, ta muốn tới diệt ngươi. Cái này tại người khác xem ra chính là ngu ngốc hành vi, bởi vì đối phương nhất định sẽ có phòng bị, thế nhưng là Thất Huyễn về sau mới biết được, Lưu Sa người chính là mục đích này, hắn muốn để các ngươi có phòng bị, tướng ở bên ngoài nhân viên tất cả đều triệu hồi, dạng này liền có thể một mẻ hốt gọn. Lưu Sa, ta Thất Huyễn thề, ta sinh thời nhất định phải tiêu diệt các ngươi Lưu Sa. Thất Huyễn nội tâm phẫn nộ hô. Máy bay đã cách Giang Hải thành phố càng ngày càng gần, hắn biết. Mình phí đi lớn như vậy công phu, Lưu Sa người khẳng định không biết hắn ngồi là lần này máy bay, vì lẽ đó hắn tạm thời là an toàn, không cần lo lắng trên máy bay có bom các loại tình huống tương tự. Mặc dù hắn là địa cấp cao thủ, nhưng là địa cấp cao thủ cũng vô pháp tại bạo tạc bên trong sống sót, mà lại liền xem như không có nổ chết hắn, cao như vậy không trung quẳng cũng ngã chết hắn. Hạ Thiên, ta không biết đưa ngươi cuốn vào là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhưng ngươi là ta sống xuống tới duy nhất hy vọng, ngươi là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, vì lẽ đó ta đem mệnh áp ở trên thân thể ngươi, nếu như hai người chúng ta đều không chết, vậy ta mệnh sau này sẽ là ngươi, nếu như ngươi bởi vì ta mà chết, vậy ta liền xuống địa ngục đi xin lỗi ngươi. Thất Huyễn nội tâm thầm nghĩ, hắn biết đối phương mặc dù không biết mình ngồi cái kia lội máy bay, nhưng khi mình sau khi xuống phi cơ, đối phương nhất định sẽ biết. Đến lúc đó hắn nghĩ theo sân bay an toàn đến Giang Hải thành phố dặm liền rất phiền toái. Hắn biết Lưu Sa người không phải người ngu, một khi Lưu Sa người muốn xuất thủ đối phó hắn, kia tuyệt đối chính là Lưu Sa phó đầu lĩnh xuất thủ, bởi vì cái khác mấy cái cấp độ SSS tổ chức sát thủ cũng là Lưu Sa phó đầu lĩnh dẫn người làm. Thất Huyễn không biết mình gọi Hạ Thiên đi vào ngọn nguồn là đối vẫn là không đúng, hắn sợ hãi đem Hạ Thiên cũng liên lụy vào, nếu như Hạ Thiên bởi vì hắn xảy ra chuyện. Vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm, nhưng là hắn hiện tại còn không muốn chết, hắn muốn báo thù, vì lẽ đó hắn duy nhất một cái biện pháp chính là tìm Hạ Thiên, bởi vì hắn ở đây chỉ có một người bạn như vậy. Mà lại Hạ Thiên vẫn là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Ta muốn sống, ta nhất định phải sống sót, Thất Huyễn nội tâm la lớn. Hắn tự nhủ, mình nhất định phải sống sót, vì lẽ đó hắn lựa chọn bắt lấy cái này một chút hy vọng sống. Hắn cho Hạ Thiên gọi điện thoại thời điểm, cố ý đem Lưu Sa phó đầu lĩnh nói ra, hắn chính là không muốn giấu giếm Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên không giúp hắn, vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì, dù sao ai nghe nói có mạnh như vậy một cái đối thủ, đều sẽ sinh ra tránh lui trong lòng, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật đáp ứng. Hắn vừa mới bắt đầu chẳng qua là muốn thử một chút mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên đáp ứng, nghe được Hạ Thiên đáp ứng một khắc này, hắn thật thở dài một hơi. Giống như là hắn thật an toàn đồng dạng. Rõ ràng Hạ Thiên chẳng qua là một cái so với hắn thực lực còn muốn yếu tiểu tử, thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Máy bay rốt cục đến Giang Hải thành phố sân bay. Hạ Thiên ở phi trường bên trong chờ đợi Thất Huyễn, hắn là đem đồ vật đều giấu ở một cái thật dài trong ba lô, cái này ba lô là không gạt được kiểm an, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp lộ ra ngay mình đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên căn cứ chính xác kiện. Trải qua sân bay xác minh, giấy chứng nhận là thật, vì lẽ đó những cái kia bảo an nhân viên cũng không có làm khó hắn. Thất Huyễn khi nhìn đến Hạ Thiên một khắc này, trong lòng đặc biệt cao hứng, từ nay về sau, mệnh của ta chính là của ngươi. Không, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi, ngươi là huynh đệ của ta, ta đương nhiên muốn đi qua. Hạ Thiên minh bạch Thất Huyễn ý tứ. Đúng lúc này, hai người đột nhiên cảm giác chung quanh có rất mạnh nguy cơ. Hết chương 632. Chương 633 siêu cấp một thương. Người đang ép FTO. Hai người bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ, đối với một chút nguy cơ, bọn hắn bản thân liền có thể cảm giác được, mặc dù hai người bọn họ không biết cổ nguy cơ này là từ chỗ nào truyền đến, nhưng là bọn hắn biết, Lưu Sa người đã phát hiện bọn hắn. Xem ra hai người chúng ta bị để mắt tới, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ân, nơi này hẳn là đâu đâu cũng có Lưu Sa người. Thất Huyễn nhẹ gật đầu, hắn biết đã Hạ Thiên đã tới, vậy hắn cũng không cần nói bất luận cái gì lời khách sáo. Hiện tại hắn cần làm chính là thời khắc bảo trì cảnh giác. Đi thôi, chúng ta ra ngoài chiếu cố Lưu Sa người đi. Hạ Thiên nói xong cùng Thất Huyễn cùng đi ra khỏi, Lưu Sa người liền xem như xuất thủ cũng sẽ không ở nơi này trực tiếp động thủ, bởi vì này lại gây nên rất lớn oanh động. Đương nhiên, nếu như Thất Huyễn cùng một đám người đi ra ngoài liền cho là mình là an toàn, vậy liền quá ngây thơ, như vậy Lưu Sa người biết không chút do dự xuất thủ, những người kia cũng chỉ sẽ là Thất Huyễn chôn cùng. Lưu Sa người cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Bọn hắn sở dĩ không có ở đây trực tiếp động thủ, một mặt là sợ hãi gây nên quá lớn oanh động, một mặt khác bọn hắn cũng là tại nói cho Thất Huyễn, ra đi, nếu như ngươi có bản lĩnh liền đi bên ngoài, nếu như ngươi không có bản lãnh, liền xem như trốn ở chỗ này, ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Thất Huyễn đương nhiên sẽ không tiếp tục trốn ở bên trong, hắn biết chuyện giang hồ không có khả năng liên lụy đến người bình thường trên thân. Cẩn thận một chút, tên kia bắn chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi. Thất Huyễn nói. Yên tâm đi, ta cũng là nghịch súng. Hạ Thiên giải thích nói, Hạ Thiên đi ra sân bay đại sảnh về sau, trực tiếp đem tất cả trang bị tất cả đều cất ở trên người, sau đó hai người dùng một ánh mắt, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Ầm ầm. Hai người bọn họ rời đi vị trí, xuất hiện hai viên đạn lỗ. Lưu Sa phó đầu lĩnh liền tiêu chuẩn này thương pháp sao? Hạ Thiên một bên chạy, vừa nói. Dĩ nhiên không phải, kia chỉ bất quá là Lưu Sa phổ thông sát thủ mà thôi, tuyệt đối không nên chủ quan, tên kia không biết lúc nào liền sẽ đột nhiên xuất thủ. Thất Huyễn hô, tốc độ của hai người thật nhanh, bọn hắn biết việc này nơi này bất kỳ chỗ nào đều không thích hợp chiến đấu, bởi vì địch quân ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, trốn ở nơi nào cũng có thể là không an toàn. Vì lẽ đó bọn hắn muốn hướng chạy phía trước đi, làm bọn hắn đi ngang qua gò đất thời điểm, liền có thể nhìn thấy địch nhân ở nơi nào, còn có số lượng của địch nhân. Súng, đối với một số cao thủ đến nói là một cái gân gà. Đồng dạng súng đối với cao thủ có kinh nghiệm đến nói, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lại muốn luyện súng còn cần tốn hao thời gian rất dài, cái nào cao thủ sẽ có cái kia thời gian đi luyện súng, mà lại coi như luyện cũng không nhất định có thể luyện tốt. Thứ này cùng công phu còn không giống, công phu đi đến đâu đều là mình, thương pháp lại thế nào tốt, người cũng không thể đem súng tùy thời đều mang ở trên người. Bất quá súng lực sát thương phạm vi cần phải so công phu mạnh hơn nhiều lắm, liền xem như địa cấp cao thủ nội lực ngoại phóng cũng không có khả năng đánh lên ngàn mét đi xa, có tối đa nhất hiệu quả lực sát thương cũng liền khoảng 10 mét, có thể là bình thường súng ngắm đều có thể đánh ra hơn ngàn mét. Lưu Sa thật đúng là đại thủ bút ga. Đằng sau ít nhất có 10 cây súng ngắm đang đuổi lấy chúng ta. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim đao, lúc này hai người đem những người kia bỏ lại đằng sau rất xa, vì lẽ đó bọn hắn đạn bắn tới Hạ Thiên trước mặt bọn hắn thời điểm lực sát thương đã 10 phần có hạn. Đang. Kim đao trực tiếp đánh rất một viên đạn. Thất Huyễn cũng là sử dụng nội lực ngoại phóng, cho mình làm một cái cỡ nhỏ hộ thuẫn, chặn một viên đạn. Ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào, Thất Huyễn đột nhiên mở miệng nói ra. Đương nhiên không đúng, nhanh giấu đi, hai người chúng ta bị lừa rồi, những tên kia căn bản cũng không phải là muốn giết hai người chúng ta, mà là muốn đem hai người chúng ta đuổi tới một chỗ. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp ngồi xổm ở một tảng đá lớn đằng sau. Nhất định là như vậy, Lưu Sa phó đầu lĩnh nhất định là tại nơi nào đó cất giấu, chuẩn bị cho hai người chúng ta nhất kích tất sát. Thất Thất Huyễn giấu ở tảng đá kia đằng sau hai người chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là xử lý phía sau cái đuôi. Hạ Thiên cầm lấy súng ngắm trực tiếp bắt đầu nhắm chuẩn. Người đang làm gì a? Xa như vậy làm sao có thể được chúng được, mà lại bọn hắn đều trốn đi. Thất Huyễn không hiểu hỏi. Hạ Thiên không có giải thích, một thương đánh ra, đánh vào một gốc cây phía trên. Phốc. A. Thất Huyễn rõ ràng nghe được một người tiếng kêu thảm thiết. Cái gì nơi đó thế mà còn ẩn giấu một người? Thất Huyễn kinh ngạc nói. Quan sát của ta lực so với thường nhân mạnh lên mấy lần, mà lại ta dùng chính là đại đường kính đạn xuyên giáp, đừng nói là những này phổ thông cây cối, liền xem như vách tường cũng có thể đánh xuyên qua. Hạ Thiên giải thích nói. Thật là lợi hại, Thất Huyễn kính nể nói. Lúc này mới cái kia đến đó, nhìn xem đi. Hạ Thiên không nói gì, mà là tiếp tục nâng lên súng tới. Hiện tại là đêm tối, bình thường đến nói vượt qua 30 mét địa phương liền đã nhìn không thấy bất cứ vật gì. Vì lẽ đó những cái kia lưu xa người ngay tại lặng lẽ đi tới, tranh thủ đạt tới hữu hiệu xạ kích phạm vi, trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên liên tiếp ba đạo tiếng súng đánh ra. A a a. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ta dựa vào, thanh âm tại xa như vậy, ngươi là thế nào nhìn thấy bọn hắn a, hơn nữa còn đánh chuẩn như vậy. Thất Huyễn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn trước kia cũng đã gặp một chút thương pháp cao thủ. Bọn hắn sát thủ bảy chuôi đao tổ chức sát thủ bên trong cũng có súng pháp cao thủ, nhưng là không ai có thể làm được loại trình độ này. Đại Hắc Thiên vài trăm mét bên ngoài còn có thể nhắm chuẩn đối phương. Bọn hắn đều mang theo nóng cảm giác nghi, cũng may hai người chúng ta tránh tảng đá kia đủ dày, nếu không liền phiền toái. Hạ Thiên nói, hắn vừa rồi đã thấy những người kia trên ánh mắt mang nóng cảm giác nghi, những này nóng cảm giác nghi mặc dù chỉ là bình thường nhất loại kia. Nhưng lại có thể nhìn thấy phía trước nhiệt độ cao nhất vật thể. Đêm tảng đá cùng trên mặt đất nhiệt độ chỉ có 10 độ tả hữu, mà Hạ Thiên hai người bọn họ trên thân có 37 độ, vì lẽ đó những người kia có thể rõ ràng phán định Hạ Thiên hai người bọn họ người ở chỗ nào. Vậy ngươi cẩn thận một chút, bọn hắn khẳng định đã nhắm chuẩn tốt từng cái phương vị, liền chờ ngươi ngoi đầu lên đâu. Thất Huyễn nhắc nhở. Hạ Thiên nháy mắt đứng người lên, sau đó ngồi xuống. Hắn là nháy mắt nổ súng. A. Lại là một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Cái gì, người đây cũng có thể đánh chúng. Thất Huyễn lần này triệt để sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Hạ Thiên cái này nhìn qua 10 phần tùy ý một thương đến tột cùng là thế nào đánh chúng đối phương. Kỳ thật cái này rất đơn giản, Hạ Thiên mắt thấu thị đã sớm khóa chặt những người kia vị trí, sau đó hắn trải qua suy nghĩ nhanh chóng tính toán, tự mình đứng lên đến về sau, đứng tại vị trí nào. Hướng về phía cái hướng kia nổ súng có thể đánh trúng đối phương. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hạ Thiên nhanh chóng nhảy lên, thân thể giữa không trung bên trong trực tiếp ngay cả bắn ra 5 phát súng. Sau đó 5 đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hạ Thiên phủi tay. Giải quyết. Đúng lúc này một tiếng súng vang truyền đến, Hạ Thiên cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Hết chương 633. Chương 634 một thương 50 vạn. Người đang ép tuy ô. Vừa rồi Hạ Thiên lập tức đem còn lại mấy người tất cả đều khóa chặt, sau đó trong đầu nhanh chóng tính toán vị trí của bọn hắn, sau đó một cái xoay người trực tiếp nổ súng, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, tư thế quả thực chính là đẹp trai ngây người. Mà Thất Huyễn mặc dù là địa cấp cao thủ, nhưng là hắn cũng bị Hạ Thiên thương pháp chỗ thật sâu hấp dẫn. Thế nhưng là làm Hạ Thiên chân vừa mới rơi xuống đất thời điểm. Một viên đạn trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân, đạn uy lực 10 phần lớn, Hạ Thiên trọn vẹn bị đánh bay xa mấy chục mét. Hạ Thiên, Thất Huyễn vội vàng hướng Hạ Thiên chạy tới. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đâm vào Thất Huyễn trên đùi, bởi vì khoảng cách quá gần, mà lại Thất Huyễn cũng không có phòng ngự, vì lẽ đó hắn bị Hạ Thiên lần này trực tiếp đánh ngã xuống đất. Cùng lúc đó một viên đạn xuyên qua vừa rồi Thất Huyễn vị trí, trực tiếp đem hắn bên cạnh hòn đá đánh nát, hắn thế mới biết vừa rồi đến tột cùng có bao nhiêu hung hiểm. Tránh Hạ Thiên hô to một tiếng, hai người trực tiếp nhanh chóng giấu ở hai khối cự thạch về sau. Ngươi không sao chứ? Thất Huyễn vội vàng hỏi. Ta không sao, ta có kim ti nhuyễn giáp hộ thể, chặn vừa rồi cái kia phát đạn, bất quá cái kia đạn uy lực làm sao lại như thế lớn, ta hiện tại ngực còn đau nhức đâu. Hạ Thiên vừa rồi nhìn một chút, viên kia đạn cường đại lực trùng kích đã đem bộ ngực hắn khối kia thịt cho đánh không có. Máu tươi ngay tại không ngừng chảy xuống, nếu như không phải cái kia kim ti nhuyễn giáp, cái mạng nhỏ của hắn liền không có một nửa. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy uy lực cường đại như vậy đạn. Nguy rồi, Thất Huyễn đột nhiên ý thức được cái gì. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thất Huyễn hỏi. Mau trốn, tìm vách đá dày điểm địa phương ẩn tàng, hai người chúng ta cái này gặp nguy hiểm. Thất Huyễn nói xong trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, hắn không dám chạy thẳng tắp, thân thể không ngừng lắc lư, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, Hạ Thiên cũng là học Thất Huyễn dáng vẻ hướng về phía trước chạy tới. Nơi này, Hạ Thiên hô to một tiếng, hắn phát hiện một khối thiên nhiên cự thạch, khối này cự thạch là thiên nhiên thạch, muốn so ra công qua những tảng đá kia cứng rắn nhiều. Thất Huyễn vội vàng đánh ra. Phốc. Một thương trực tiếp xuyên thấu Thất Huyễn cánh tay, Thất Huyễn không có thời gian kêu lên đau đớn, vào thẳng đến khối cự thạch này đằng sau, khi hắn chạy tới thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp xuất ra ngân châm vì hắn cầm máu, sau đó lấy ra băng gạc vì hắn băng bó. Thất Huyễn trên cánh tay xuất hiện một cái rất lớn huyết động. Nhìn thấy cái này huyết động thời điểm, Hạ Thiên mới biết được đối phương súng uy lực đến tột cùng cường đại cỡ nào, bởi vì Thất Huyễn xương cốt đã bị đánh gãy. Địa cấp cao thủ xương cốt so người bình thường xương cốt muốn mạnh hơn quá nhiều lần, thế nhưng là liền xem như dạng này xương cốt cũng không có trải qua ở một thương này. Hô hô, Thất Huyễn miệng lớn thở hào hển. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn biết đuổi theo, mà lại hắn chỉ cần thay cái góc độ, hai người chúng ta đồng dạng xong đời, hắn dùng đến tột cùng là vũ khí gì à? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thất Huyễn hỏi. Siêu cấp súng ngắm cùng vương bài xuyên sơn đạn, Thất Huyễn nói. Đó là vật gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nói đơn giản một chút đi, hắn mở ra một thương chẳng khác nào là đánh không có 50 vạn. Thất Huyễn nói 10 phần đơn giản, nhưng là Hạ Thiên thì là kinh ngạc không thôi. Cái gì một viên đạn thế mà muốn 50 vạn đắt như vậy, liền xem như làm bằng vàng cũng không có khả năng ha. Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng loại đạn này đến tột cùng là như thế nào bị nghiên cứu ra. Loại đạn này có thể khai sơn phá thạch. Nó chỉnh thể trên kết cấu yếu ớt nhất địa phương chính là đá kim cương. Thất Huyễn nói. Yếu ớt nhất địa phương là đá kim cương, đây cũng quá kinh khủng đi, loại đạn này thật sự là thật là đáng sợ. Hạ Thiên cảm khái nói. Đối phương một thương đánh vào trên tảng đá, nghe được tiếng súng kia vang, Hạ Thiên cùng Thất Huyễn đều bị giật nảy mình. Không tốt, hắn muốn đánh mặc khối này cự thạch, Hạ Thiên phát hiện ý đồ của đối phương. Nhất định là như vậy. Nghe nói siêu cấp súng ngắm là chuyên môn làm vua bài xuyên sơn đạn thiết kế, phía trên có tinh mật nhất nóng cảm giác nghi, có thể mặc quá lớn núi phát hiện hai người chúng ta vị trí, nói cách khác, hai người chúng ta vô luận như thế nào tránh, chỉ cần hắn hai thương đều có thể đánh xuyên qua. Thất Huyễn cùng Hạ Thiên đều đổi một vị trí, vừa rồi vị trí kia đã bị đánh một thương, lại đánh một thương liền có thể xuyên thấu. Tiếp tục như vậy, hai người chúng ta chỉ có bị đánh phần A. Hạ Thiên buồn bực nói ra, nếu không hai người chúng ta thử một chút chạy súng đi. Tốt, đây là biện pháp duy nhất, tảng đá kia không nhịn được hắn mấy phát, người nói đi, mấy giây chuyển hướng Thất Huyễn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. 1.7 giây đi, cực hạn của ta nhắm chuẩn tốc độ là 2 giây, ta cho hắn nhiều tính điểm. Hạ Thiên thử qua, mình không thích hợp mắt thấu thị tình huống dưới, cực hạn nhắm chuẩn tốc độ là 2 giây, thân phận của đối phương không tầm thường, là có thương thần danh hiệu nhân vật. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho hắn nhiều tính toán 0.3 giây. 1-2-3, bắt đầu. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hai người theo hai bên trực tiếp chạy ra. 1. Ngay tại Hạ Thiên vừa muốn chuyển hướng thời điểm, hắn bên ngoài phiết cánh tay trực tiếp bị đánh xuyên. CMN, tránh! Hạ Thiên giận mắng một tiếng về sau trực tiếp trốn đi. Người cũng thụ thương à? Thất Huyễn buồn bực nói. Gia hỏa này nhắm chuẩn tốc độ lại là 1.5 giây, cái này căn bản liền không phải tốc độ của con người. Hạ Thiên phẫn nộ nói. Tiếp xuống hai người chúng ta liền muốn thảm rồi, kề bên này tảng đá tương đối nhiều, nhưng là phía trước cơ hồ đều là rừng. Thất Huyễn dùng ngón tay chỉ phía trước nói. Lấy tình huống hiện tại, hai người chúng ta căn bản là chạy không đến rừng, 1.5 giây tốc độ căn bản là chạy không được súng, gia hỏa này thương pháp thực sự là quá tốt rồi. Hạ Thiên rốt cuộc biết người này vì cái gì có thể trở thành Lưu Sa phó đầu lĩnh, mà lại hắn cái này thương thần danh hiệu cũng không phải chỉ là hư danh a. Ta liền biết gia hỏa này là khó đối phó nhất, mặc dù ta là địa cấp cao thủ, nhưng là ta căn bản là không gần được hắn thân. Thất Huyễn phẫn nộ nói. Vô luận hắn là dạng gì cao thủ, bị một cái thương thần kéo dài khoảng cách, hắn đều chỉ có thể là bị đánh phần. Thứ này cho ngươi, ngươi dựa theo ta nói đi làm. Hạ Thiên đem mình mang tới lựu đạn tất cả đều ném cho Thất Huyễn, một hồi ta đi cùng hắn đối súng, ngươi đi phía trước làm quỷ lôi, nhất định phải cẩn thận một chút, vừa mới bắt đầu 5m một cái, đằng sau 10m một cái, sau đó 50m, 100m, liền đường dây này bên trên làm, đừng làm quá có quy luật, càng bí mật càng tốt. Vậy ngươi làm sao ta làm lôi, ngươi đi như thế nào? Thất Huyễn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, mà lại ngươi thế mà muốn đi cùng hắn đối súng, đây không phải muốn chết sao? Yên tâm đi, ta tự có biện pháp, ta có Mạn Vân Tiên Bộ, hắn không thể đem ta thế nào. Hạ Thiên nói. Tốt ga, vậy ta đi trước, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nếu như ngươi chết, kia chính là ta hại, hôm nay không phải ta chết chính là hắn vong. Thất Huyễn thực mà phiền não nghiêm túc nhìn nói với Hạ Thiên. Lại là một tiếng súng vang truyền đến, Hạ Thiên phía sau bọn họ tảng đá trực tiếp bị xuyên thấu. Hết chương 634. Chương 635 đối thư. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Thất Huyễn đồng thời chạy ra, bất quá Thất Huyễn là hướng về phía trước chạy, mà là Hạ Thiên thì là một cái xoay người trực tiếp nổ súng. Lưu Sa phó đầu lĩnh hơi sững sờ, mặc dù một thương này không có đánh trúng hắn, nhưng là cái này đã để hắn hết sức kinh ngạc, hắn là nhân vật nào thương thần, hoa hạ thương thứ nhất thần, về phần trên thế giới người ngọa hổ tàng long, hắn căn bản cũng không có đi so tài qua, vì lẽ đó không biết những người kia là thực lực gì. Dạng người như hắn, trong tay còn cầm uy lực như thế lớn súng ngắm, vậy dĩ nhiên là mạnh lên tăng cường. Hắn đã thật lâu không có đụng phải có thể phản kích người. Hắn đồng dạng đều chỉ cần một viên đạn là có thể giải quyết chiến đấu, đụng phải một chút tương đối khó giải quyết ra hỏa, cũng là mấy phát chuyện, những người kia căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ, nhưng là hôm nay hắn thế mà đụng phải một cái có thể còn tay người. Cái này để hắn phi thường kinh ngạc. Ngươi tên là gì? Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên nội tâm giật mình. Cao thủ, thật sâu nội lực a. Hạ Thiên nội tâm hết sức kinh ngạc. Hạ Thiên trực tiếp lớn tiếng đáp lại nói. Ha ha, thật là khéo a, nguyên lai ngươi chính là cái kia tại chúng ta Lưu Sa bên trong nổi danh nhất tiểu gia hỏa a, tiểu tử ngươi không sai, không hổ là Hạ Thiên Long nhi tử, lại có đánh trả năng lực. Lưu Sa phó đầu lĩnh cũng không có sốt ruột nổ súng, mà là tán thưởng nói. Hắn phảng phất là rất thưởng thức Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên không có trả lời, mà là thừa cơ dùng mắt thấu thị tìm tòi một vòng. Lần này hắn trực tiếp phát hiện đối phương ẩn thân địa, trước đó bởi vì đối phương giấu 10 phần ẩn nấp, vì lẽ đó hắn chỉ có thể căn cứ đường đạn để phán đoán đối phương đại khái vị trí, hiện tại hắn nghe được thanh âm về sau, liền đã có 80% tỷ lệ xác nhận vị trí của đối phương. Lại thêm đối phương nói chuyện thời gian, cho hắn tốt đẹp thời cơ. Hạ Thiên súng ngắm đã nhắm ngay đối phương ẩn thân địa, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Tiểu gia hỏa, không tệ lắm. Thế mà phát hiện ta, đáng tiếc. Lưu Sa phó đầu lĩnh thanh âm đột nhiên xuất hiện một cái khác vị trí, nghe được thanh âm này thời điểm Hạ Thiên không có chút nào do dự. Thuấn thân thuật. Hai người đồng thời nổ súng, đối phương đánh vào Hạ Thiên vừa rồi vị trí, mà Hạ Thiên một thương cũng không có đánh trúng đối phương. Đáng ghét, tốc độ của hắn thế mà cũng nhanh như vậy, mà lại hắn đến tột cùng là thế nào né tránh ta đạn đây này? Hạ Thiên cau mày. Hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua như thế khó giải quyết ra hỏa, đối thủ này để hắn hoàn toàn không có gắng sức cảm giác. Không tệ, không tệ, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi, rõ ràng là huyền cấp thực lực, nhưng lại có so địa cấp cao thủ còn nhanh tốc độ. Lưu Sa phó đầu lĩnh thanh âm truyền đến. Thanh âm của hắn đối với Hạ Thiên đến nói, phảng phất chính là ma âm. Liền xem như Hạ Thiên có mắt thấu thị, hắn cho đến bây giờ cũng không có thấy đối phương hình dạng. Ta cũng không tin ta tìm không thấy ngươi giấu ở đâu. Hạ Thiên mắt thấu thị nhanh chóng tìm kiếm, hắn thị giác cùng thính lực đều là thường nhân mấy lần, mấy chục lần, lúc này Hạ Thiên hết sức chăm chú, chính là vì tìm tới đối phương chỗ ẩn thân. Thật sự là có nghị lực tiểu gia hỏa ha, Lưu Sa phó đầu lĩnh tán thưởng nói, bất quá rất nhanh thanh âm của hắn liền trở nên rất lạnh, dù sao ngươi cũng là kẻ chắc chắn phải chết, không bằng liền để ta sớm tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mạn Vân Tiên Bộ. Hạ Thiên thân thể vừa trốn, trực tiếp lần nữa hướng phía đạn bay tới quỹ đạo mở ra một thương, bất quá vẫn là cái gì cũng không có đánh tới. Đáng ghét, chiêu này thật là khó giải, đánh một thương đồng thời, cả người rời đi tại chỗ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn quả thực liền muốn bội phục chết cái này Lưu Sa phó đầu lĩnh. Chiêu này Hạ Thiên xem như học xong, đánh một thương về sau, nhanh chóng rời đi tại chỗ, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hạ Thiên vai trái trực tiếp bị đánh xuyên, vừa rồi tại hắn ngây người một nháy mắt, đối phương nổ súng, nếu như không phải hắn bộ pháp tinh diệu, lần này liền đem trái tim của hắn đánh xuyên qua. Đáng ghét, hai chúng ta căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên, ta ngược lại hiện tại cũng không có tìm được vị trí của hắn, như thế đánh xuống, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn biết tiếp tục như thế đối đi xuống, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà lại trong lòng của hắn đã xuất hiện yếu thế. Xem ra chỉ có thể làm như vậy, mặc dù tiêu hao lớn một chút, nhưng là đã không có so đây càng tốt biện pháp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật. Chấm chấm. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên liên tiếp dùng 10 lần thuấn thân thuật, sau đó hắn tháo xuống mình tất cả phụ trọng, trực tiếp chạy ra. Đi mẹ nó đi, cái này nếu là còn liều, chính là đầu dài bao hết. Hạ Thiên trực tiếp cũng không dám ở phía dưới chạy, bởi vì hắn biết phía dưới tất cả đều là quỷ lôi, vì lẽ đó hắn trực tiếp theo trên cây chạy ra. Sau lưng Lưu Sa phó đầu lĩnh phát hiện Hạ Thiên muốn chạy về sau, vội vàng xông tới. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ thế mà nhanh như vậy. Hắn chạm đến viên thứ nhất quỷ lôi. Thế mà cùng ta chơi bộ này, Lưu Sa phó đầu lĩnh khinh thường nói, sau đó hắn trực tiếp lên cây. Một viên đạn theo Lưu Sa phó đầu lĩnh trên mặt xẹt qua, một đạo vết máu lưu tại trên mặt của hắn. Yes, Hạ Thiên không có cơ hội đi thưởng thức, trực tiếp chạy ra, hắn biết mình vừa rồi một thương kia tuyệt đối có thể đánh trúng đối phương, bởi vì hắn đã sớm tính toán kỹ thời gian cùng vị trí, mặc dù hắn không thể trực tiếp diệt đi đối phương, hắn cũng biết lấy đối phương tốc độ cùng lực phản ứng, không có khả năng tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng là Hạ Thiên làm như vậy có hai cái tác dụng rất lớn. Thứ nhất, nội tâm của hắn trước đó đã cho đối phương tạo một cái vô địch hình tượng, nếu như hắn không đánh vỡ cái này hình tượng lời nói, mình liền mãi mãi cũng không dám đối mặt đối thủ này, đây mới là lớn nhất thất bại, nếu như không dám đối mặt đối thủ, vậy liền mãi mãi cũng không có hy vọng thắng lợi. Thứ hai, đối phương một mực cũng đều là cho là mình không có khả năng thua, mình là bất bại, tại súng phương diện này, không người có thể so. Cho nên đối với hắn đến nói trong lòng của hắn vẫn cho rằng đạn nhìn thấy hắn đều sẽ tự động rẽ ngoặt, lách qua hắn. Hạ Thiên một thương này cũng đem hắn tự tin cho phá vỡ. Máu Lưu Sa phó đầu lĩnh dùng tay mò một chút khuôn mặt của mình, nhìn xem máu trên tay, hắn hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn thế mà chảy máu, hắn thế mà bị một người dùng súng phá vỡ mặt, mặc dù không có cái gì tổn thương, nhưng là đây đối với hắn đến nói đã là sỉ nhục lớn lao, hắn nhưng là thương thần A. Cùng người khác đối súng, hắn thế mà lưu lại vết thương. Ha ha, Lưu Sa phó đầu lĩnh lạnh lùng cười một tiếng, hắn có chút tức giận, hắn nhưng là ngắm bắn thần A, thế nhưng là hắn thế mà bị đối phương đánh trúng. Sỉ nhục, hắn không thể chịu đựng được loại này sỉ nhục, hắn thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử dùng súng bắn đả thương mặt, mà lại cái này mao đầu tiểu tử vẫn là Hạ Thiên Long nhi tử. Ta muốn giết ngươi, Lưu Sa phó đầu lĩnh trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Hết chương 635. Chương 636 đứt mất thương của ngươi. Người đang ép tuy ô. Ngay tại Lưu Sa phó đầu lĩnh hướng về phía trước chạy tới thời điểm, hắn lại đụng phải một cái quỷ lôi, mặc dù quỷ lôi đối hắn uy hiếp độ không lớn, nhưng là hắn cũng nhất định phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể né tránh. Cái này để dẫn đến hắn lãng phí rất nhiều thời gian. Đáng ghét Lưu Sa phó đầu lĩnh bản thân liền là một cái siêu cấp tay bắn tỉa. Năng lực quan sát của hắn so người bình thường mạnh lên rất nhiều, mặc dù là đêm, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng tìm được những cái kia lôi bày ra vị trí. Hắn trực tiếp rút ra trên người súng ngắn đánh vào lôi bên trên. Oanh oanh! Phụ cận lôi đều nổ tung. Hắn nhưng vô dụng súng ngắm đánh, hắn súng ngắm đạn một phát 50 vạn, hắn cũng không có lớn như vậy đâu, coi như hắn là Lưu Sa phó thủ lĩnh. Cũng không thể đầu lớn thành dạng này, nói ra súng liền nổ súng. Vì lẽ đó hắn sử dụng súng ngắn đem lôi dẫn nổ, súng lục của hắn cũng đều là cao cấp nhất cái chủng loại kia. Vệ Quảng đối với hắn cái này phó đầu lĩnh, thế nhưng là rất chiếu cố, một khi trên thế giới xuất hiện cái gì siêu cấp vũ khí, cùng súng ống mệt mỏi có liên quan, Vệ Quảng đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem đồ vật làm ra, có thể dùng tiền mua liền mua, không thể dùng tiền mua liền đoạt. Những này quỷ lôi đối với người bình thường còn có một số tác dụng, nhưng là đối với Lưu Sa phó đầu lĩnh đến nói, tác dụng căn bản cũng không lớn, chỉ có thể kéo dài một chút xíu thời gian mà thôi. Hạ Thiên thì là thừa dịp thời gian này đuổi theo. Thất Huyễn nhìn thấy Hạ Thiên đuổi theo, cũng coi là thở dài một hơi, hắn vẫn luôn không có đi trước, chính là tại bực này Thất Huyễn đi lên. Ngươi an toàn liền tốt, hai người chúng ta mau chạy đi. Thất Huyễn mở miệng nói ra. Không trốn, Hạ Thiên trực tiếp tựa vào trên cây nói. Không trốn rồi, ý của ngươi là muốn cùng hắn đánh một trận, thế nhưng là hắn ngắm bắn khoảng cách so hai người chúng ta đều xa, thương của hắn tầm bắn là trong tay ngươi cái kia thanh hai lần, mà lại hắn đạn uy lực cũng so ngươi lớn hơn, chúng ta căn bản là liều không được. Thất Huyễn nói. Liều mạng không được liền đánh lén a, ngươi đừng nói cho ta ngươi ngụy trang cũng không thông thạo. Hạ Thiên nhìn nói với Thất Huyễn. Cái này ngược lại là có thể, đặc biệt là đêm, rất dễ dàng ngụy trang. Thất Huyễn điểm một cái. Cái này chẳng phải đơn giản, chờ hắn tới thời điểm, hai người chúng ta liền đánh lén, ta cũng không tin hắn cận thân còn như thế châu. Hạ Thiên nói đầy đủ người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Động tác của hắn quá nhanh, Thất Huyễn đều hôn mê rồi. Ta dựa vào, người giấu cái kia rồi, Thất Huyễn quét một vòng. Đừng nhúc nhích, người muốn đá đến ta, ta chính là chân ngươi trước cái này trồng cỏ. Hạ Thiên nói. Đào quốc nhẫn thuật cùng đạo cụ, không nghĩ tới ngươi ngay cả thứ này đều có a. Thất Huyễn kính để nói. Trước kia xử lý đảo quốc trên thân người lấy được, ta cảm giác nhất định sẽ cần dùng đến, cũng làm người ta lưu lại cho ta. Hạ Thiên giải thích nói, ngươi cũng nhanh lên giấu đi đi, điểm này quỷ lôi chậm trễ không được hắn bao lâu thời gian. Tốt, Thất Huyễn nói đầy đủ người tựa vào trên cây, quần áo hướng ra phía ngoài khẽ đảo, cả người thật giống như biến thành cây một bộ phận. Ta dựa vào ngươi cũng sẽ đảo quốc nhẫn thuật a. Hạ Thiên kính nể nói. Mặc dù đảo quốc chân chính bản sự chẳng ra sao cả, nhưng là bọn hắn thiên môn cũng không tệ lắm, vì lẽ đó ta liền học chút, ngươi dùng nội liếm pháp đình chỉ hô hấp, sau đó để cho mình nhiệt độ cơ thể giảm xuống, nếu không hai người chúng ta trốn không thoát hắn cái kia nóng cảm giác nghi điều tra. Thất Huyễn nói. Nội liếm pháp là chỉ có nội công cao thủ mới có thể phương pháp, sử dụng nội liếm pháp có thể để cho mình hô hấp đình chỉ, trên người nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, tựa như là một người chết đồng dạng. Dạng này bên ngoài thân nhiệt độ liền sẽ đi theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa, nóng cảm giác nghi tự nhiên là điều tra không ra ngoài. Hai phút sau, Lưu Sa phó đầu lĩnh quả nhiên đuổi theo, lần này Hạ Thiên thấy rõ ràng, cái này Lưu Sa phó đầu lĩnh lại là hơn 70 tuổi lão nhân, tóc của hắn rất ngắn, nhưng là phía trên tất cả đều là bỏ không, trên mặt viết đầy tang thương tuế nguyệt. Giết! Ngay tại cái kia Lưu Sa phó đầu lĩnh vào tới Hạ Thiên hai người bọn họ bên người thời điểm, Hạ Thiên cùng Thất Huyễn đồng thời xuất thủ. Lưu Sa phó đầu lĩnh không chút hoang mang trực tiếp đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. Khoảng cách gần như thế hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên còn có sống cơ hội. Giống. Ngay tại hắn lập tức liền có thể thành công bóp cò thời điểm, một đạo to lớn sư hống âm thanh truyền đến, sau đó một cỗ cường đại khí lưu trực tiếp đem Lưu Sa phó đầu lĩnh cuốn bay ra ngoài. Sư hống công. Lưu Sa phó đầu lĩnh ổn định thân hình lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên cùng Thất Huyễn. So với trong tưởng tượng khó giải quyết a. Hạ Thiên vừa rồi trong nháy mắt đó thật cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không nghĩ tới khoảng cách gần như thế, cái này Lưu Sa phó đầu lĩnh còn có thể làm được nhanh như vậy liền phát động công kích, mà lại nắm giữ thời cơ vừa mới, chính là thừa dịp Hạ Thiên thân thể không có đứng vững thời cơ đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. Khoảng cách gần như thế căn bản cũng không cần nhắm chuẩn. Nếu như vừa rồi hắn một thương kia đánh trúng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Thất Huyễn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, cứu được Hạ Thiên một mạng. Hừ, thế mà muốn cùng ta chơi đánh lén, còn trang giống như vậy, chẳng lẽ các ngươi cho rằng cận chiến liền có thể thắng ta sao, thật sự là trò cười. Lưu Sa phó đầu lĩnh tay phải cầm súng ngắm, tay trái cầm súng ngắn, đồng thời nhắm ngay Hạ Thiên cùng Thất Huyễn. Thất Huyễn, nội lực ngoại phóng, dùng toàn lực. Hạ Thiên la lớn, tay phải hai ngón trực tiếp điểm ra, tay trái kim đao cũng là nháy mắt ném ra. Tay trái ném ra kim đao tốc độ nhanh vô cùng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Nội lực ngoại phóng, sư trảo. hai đạo cường đại nội lực trực tiếp hướng Lưu Sa phó đầu lĩnh đánh tới. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta liền sẽ không sao? Lưu Sa phó đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng lúc nổ súng. Nội lực ngoại phóng đạn. Cái kia hai viên đạn chung quanh xuất hiện hai cái to lớn đạn hư ảnh. Hắn thế mà sử dụng đạn phát ra nội lực ngoại phóng, cái này thật sự là quá kinh khủng. Oanh oanh. Nội lực ngoại phóng tất cả đều đánh vào nhau, thất huyễn sư chảo cùng cái kia súng ngắn nội lực ngoại phóng, đạn đánh vào nhau, cùng một chỗ biến thành hư ảo. Nhưng là Hạ Thiên tình huống bên kia coi như không xong. Lưu Sa phó đầu lĩnh tay phải cầm thế nhưng là súng ngắm, hắn đánh ra là 50 vạn một phát đạn, uy lực thập phần cường đại, mà lại nội lực của hắn ngoại phóng cũng phải so Hạ Thiên mạnh lên nhiều lắm, vì lẽ đó Hạ Thiên linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng nháy mắt liền bị đánh tan. Thuấn thân thuật. Ngay tại Lưu Sa phó đầu lĩnh công kích lập tức liền muốn đánh trúng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên một cái thuấn thân thuật né tránh, kỳ thật vừa rồi Hạ Thiên tất cả động tác đều là đồng thời tác dụng. Đang. Kim đao trực tiếp chạm tại Lưu Sa phó thống lĩnh súng ngắm phía trên. Súng ngắm trực tiếp từ giữa đó cắt ra. Thành công. Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn vừa rồi mục tiêu chính là súng ngắm, hắn biết, một khi hai người bọn họ đồng thời phát động công kích, cái kia Lưu Sa phó đầu lĩnh nhất định sẽ tham. Muốn đem hắn nhất kích tất sát, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng chính là nhìn chúng thời cơ này, chặt đứt Lưu Sa phó đầu lĩnh súng ngắm. Ta muốn giết ngươi. Hết chương 636. Chương 637 lần sau nhất định xử lý ngươi. Người đang ép tuy ô. Lưu Sa phó đầu lĩnh súng đứt mất. Bị Hạ Thiên kim đao cho chặt đứt. Thấy cảnh này, Lưu Sa phó đầu lĩnh cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, thương của hắn lại bị người khác chặt đứt. Giờ khắc này hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có sỉ nhục. Hắn nhưng là hoa hạ thương thứ nhất thần A. Thế nhưng là hắn thế mà ngay cả mình súng đều không có bảo vệ tốt. Hắn trước kia cũng cùng rất nhiều địa cấp cao thủ giao thủ qua, nhưng là cuối cùng những người kia đều chết tại thương của hắn dưới, cho tới bây giờ đều không ai có thể tổn thương đến thương của hắn. Nội lực ngoại phóng sư chảo. Thất huyễn nháy mắt phát ra công kích của mình. Đáng ghét. Ta nhất định phải giết các ngươi. Lưu Sa phó đầu lĩnh phẫn nộ hô, hiện tại hắn triệt để bị chọc giận, một thương trực tiếp đánh ra. Nội lực ngoại phóng, đạn. Đạn trực tiếp đánh ra, song phương nội lực ngoại phóng nháy mắt bị lẫn nhau hóa giải. Lưu Sa phó đầu lĩnh tay phải nhanh chóng tại bên hông lần nữa xuất ra một khẩu súng, không ngừng bắt đầu xạ kích. Đi Hạ Thiên hét lớn, tay trái linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng nháy mắt dùng ra. Oanh. Một đạo cường đại ngón tay hư ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, Lưu Sa phó đầu lĩnh đã xác nhận Hạ Thiên sử dụng nội lực ngoại phóng cũng không phải là thật, vì lẽ đó hắn cũng không có để ý, trực tiếp một thương đánh ra. Nội lực ngoại phóng, đạn. Ngay tại hắn coi là song phương biết lẫn nhau triệt tiêu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, đạn thế mà bay thẳng. Lưu Sa phó đầu lĩnh vội vàng né tránh. Cái này vừa né tránh. Hạ Thiên cùng thất huyễn liền tất cả đều chạy thoát rồi. Đáng ghét, lần sau ta nhất định xử lý ngươi. Lưu Sa phó đầu lĩnh hung hãn nói, hắn cũng không có đuổi, không có súng ngắm, hắn liền xem như đuổi theo tác dụng cũng không lớn, nhìn xem trên đất một nửa súng ngắm, trên mặt của hắn viết đầy oán hận. Hắn nhặt lên trên đất hai cái rưỡi đoạn súng ngắm, trực tiếp rời đi. Nhiệm vụ thất bại. Đang chạy trốn Hạ Thiên, trực tiếp dừng bước. Người thế nào? Thất huyễn không hiểu hỏi. Ta tiêu hao quá lớn, ban đầu thời điểm chạy trốn, chính là không ngừng sử dụng thuấn thân thuật, này lại để thân thể sinh ra rất lớn phụ tải, lại thêm về sau liên tục sử dụng khác biệt kỹ năng, cái này đối ta hao tổn đều là 10 phần lớn, ta hiện tại đã không có khí lực chạy. Hạ Thiên từng ngụm thở dốc. Kỳ thật đối với hắn tiêu hao lớn nhất vẫn là sau cùng cái kia một chút linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hắn mới vừa rồi là tay trái dùng ra. Uy lực không tầm thường, đồng thời tổn hao nội lực cũng là to lớn vô cùng, hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn trưởng khống tay trái năng lực, cho nên mới sẽ trực tiếp đem nội lực rút mất hơn phân nửa. Ta có ngươi, hai người chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Thất huyễn trực tiếp hướng Hạ Thiên kéo đi. Ngừng, ta cũng không phải đoạn bối sơn gay xuống tới, ta cũng không chơi gay, ta vẫn là mình đi thôi, tên kia nhất định không dám đuổi theo, hắn súng ngắm đã không có, nếu như hắn hiện tại đuổi theo. Tuyệt đối ăn thiệt thòi, thương pháp của ta cũng không phải ăn chay. Hạ Thiên lung lay trong tay mình súng ngắm nói. Một trận chiến này 10 phần mạo hiểm, hai người bọn họ kém chút đều không thể còn sống trở lại Giang Hải thành phố, mặc dù hai người bọn họ còn sống trở về, thế nhưng là hai người bọn họ hiện tại vết thương chằng chịt. Hạ Thiên lại sáng tạo ra kỳ tích, Thất Huyễn hết sức rõ ràng, nếu như không có Hạ Thiên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia Lưu Sa phó đầu lĩnh thế nhưng là tương đương lợi hại. Uy, người chiêu kia sư Hống Công rất lợi hại a. Hạ Thiên nói. Kia là tuyệt chiêu, với nội lực tiêu hao rất lớn, mà lại sát thương phạm vi quá rộng, vì lẽ đó lộ ra lực sát thương không đủ. Thất Huyễn giải thích nói. Không nghĩ tới Lưu Sa phó đầu lĩnh lợi hại như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn vốn cho là cận thân về sau liền có thể xử lý cái kia Lưu Sa phó đầu lĩnh, nhưng là chân chính cận thân về sau Hạ Thiên mới phát hiện, thương pháp của hắn vẫn là như vậy lợi hại, mà lại hắn cũng là một tên địa cấp cao thủ, hắn đối súng quen thuộc độ quá mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng là quá phong phú. Vì lẽ đó Hạ Thiên hai người bọn họ vẫn không có bất cứ cơ hội nào có thể gãy mất thương của hắn, cái này đã rất đáng gờm rồi. Người khác nếu là nghe nói người đứt mất Lưu Sa phó đầu lĩnh súng, vậy đơn giản liền sẽ kinh ngạc chết. Hắn cũng không phải lần thứ nhất ám sát địa cấp cao thủ, nhưng là những người kia cơ hồ ngay cả mặt của hắn cũng không thấy liền chết. Thất Huyễn giải thích nói. Hai người cứ như vậy một đường đi trở về Hạ Thiên trong nhà. Thất Huyễn, cầu ngươi giúp một chút, tốt về sau, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Nói, ta cùng ngươi ở giữa không tồn tại có giúp hay không? Thất Huyễn nói, giúp ta huấn luyện ta những cái kia huynh đệ, Hạ Thiên thật vất vả tìm tới một cái có thời gian địa cấp cao thủ, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Thất Huyễn thế nhưng là cấp độ SSS sát thủ, cũng chính là địa cấp cao thủ, thực lực của hắn cùng kinh nghiệm tác chiến, kia cũng là 10 phần kinh khủng, có hắn hỗ trợ huấn luyện tiểu phi bọn hắn, cái kia tiểu phi bọn hắn thực lực nhất định sẽ phi tốc trưởng thành. Tại Hoa Hạ bên trong, địa cấp cao thủ đã là Phượng Mao Lân Giác. Đồng dạng người tập võ có thể có một cái huyền cấp sư phụ đều sẽ ra ngoài chém gió, nếu là có nửa bước địa cấp cao thủ sư phụ, vậy đơn giản chính là có thể xông pha. Hiện tại Hạ Thiên để Thất Huyễn hỗ trợ huấn luyện tiểu phi bọn hắn, thực lực kia tăng lên tốc độ nhất định là thật nhanh. Tốt, Thất Huyễn không có cự tuyệt, 10 phần thống khoái đáp ứng, tại Hạ Thiên đi cứu hắn một khắc này, hắn liền quyết định, chỉ cần là để hắn làm chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, bởi vì mệnh của hắn là Hạ Thiên cứu trở về. Vậy liền vất vả ngươi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói. Hạ Thiên trở lại trong phòng liền ngủ mất, hắn thực sự là quá mệt mỏi, liên tục liều mạng như thế sử dụng nội lực ngoại phóng cùng thuấn thân thuật, bản thân cái này chính là đối thân thể lớn nhất tiêu hao, mà lại trên người hắn còn trúng cái kia mấy phát, cái kia súng uy lực so phổ thông súng mạnh lên nhiều lắm, liền xem như lấy Hạ Thiên vết thương khép lại năng lực, không có nửa tháng tả hữu cũng vô pháp khỏi hẳn. Hôm nay cũng may Kim Ti Nguyễn Giáp mới cứu được Hạ Thiên một tên, nếu không Hạ Thiên trực tiếp liền bị cái kia thương thứ nhất cho xử lý. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đem tất cả mọi người gọi tới. Từ Lão, Nóng Bỏng, Hạ Tuyết, Tiểu Phi, Triệu Long cùng Phạm Tiến. Thất Huyễn, ba cái kia tiểu tử cho ta hung ác điểm thao luyện, cái này ba cái điểm nhẹ. Hạ Thiên chỉ bọn hắn sáu cái nói. Ân, Thất Huyễn nhẹ gật đầu. Các ngươi nhớ kỹ. Hắn là địa cấp cao thủ, muốn học bản lĩnh thật sự, liền tự mình nỗ lực a. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe được địa cấp cao thủ thời điểm, sáu người đều là đặc biệt kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lợi hại như vậy, ngay cả địa cấp cao thủ đều có thể tìm đến, mà lại là đi tìm tới cho bọn hắn tiến hành huấn luyện. Sáu người tất cả đều là đối Hạ Thiên sinh ra mới cái nhìn. Hỏa Lão cùng Từ Lão nội tâm cũng càng thêm kiên định, bọn hắn tin tưởng chỉ cần đi theo Hạ Thiên đi. Liền có thể đi cao hơn càng xa, mở ra không giống thế giới. Tiểu nha mà nhỏ Nhị Lang a, cõng cái kia túi sách lên học đường. Thế nào y y? Hạ Thiên ngươi mau tới đây đi, chúng ta Bạch gia muốn không chống nổi. Hết chương 637. Chương 638 Bạch gia nguy cơ. Người đang FTO. Ta lập tức đi qua. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau nhìn nói với Từ Lão, Từ Lão, cần làm phiền ngươi một chút. Đưa ta đi Bạch gia. Ân, Từ Lão nhẹ gật đầu, Hạ Thiên đối đãi Từ Lão bọn người vẫn luôn là 10 phần khách khí, mặc dù Từ Lão chính bọn hắn đều cho rằng mình là cho Hạ Thiên làm việc người, nhưng là Hạ Thiên vẫn là 10 phần tôn kính bọn hắn. Cần ta hỗ trợ sao? Thất Huyễn nhìn nói với Hạ Thiên. Không cần, ta một người liền có thể giải quyết, Hạ Thiên nói. Chú ý an toàn, có việc liền gọi điện thoại, Thất Huyễn nói. Ân, Hạ Thiên trực tiếp lên xe, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là hắn trên người bây giờ có tổn thương, không thích hợp quá độ tiêu hao, nếu không sẽ để miệng vết thương của hắn băng liệt. Bạch Y Y một đoạn thời gian trước nói cho hắn biết nói, người của Bạch Gia biết bế quan, nghiên cứu một việc, có khả năng sẽ để cho Bạch Gia lập tức hưng thịnh, nhưng là hiện tại đột nhiên liền gặp được nguy hiểm, vậy khẳng định chính là có người đi nháo sự. Có thể là bởi vì Bạch Gia bảo vật, đưa tới người khác ngấp nghé. Lúc này Bạch Gia, trên mặt đất tất cả đều là người bị thương, mà bên ngoài thì là vây quanh mấy chục cái cao thủ, những người này thống nhất mặc một thân màu đen áo choàng, phía trên viết một cái to lớn thuốc chữ. Bạch Lão Thái Thái, chỉ cần ngươi giao ra đồ vật, chúng ta tuyệt đối không còn làm khó dễ các ngươi người của Bạch Gia. Trong đám người chỉ có người này quần áo là tử sắc, bất quá áo choàng phía trên vẫn là viết thật to thuốc chữ. Các ngươi Dược Gia đừng khinh người quá đáng, Bạch Y Y mỗ mỗ phẫn nộ nhìn về phía người kia nói. Có sao không có, chúng ta chẳng qua là đến mua, đây là 100 vạn, vật kia đem ra đi. Người kia cầm lấy bên người màu đen cái dương nói. Ta cho các ngươi 200 vạn, ngươi cho ta làm ra một cái được không? Bạch Y Y mỗ mỗ mở miệng nói ra. Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người kia vung tay lên, bên người hai tên cao thủ trực tiếp hướng Bạch Y Y mỗ mỗ phóng đi, vũ khí trong tay trực tiếp từ trên xuống dưới, lập tức liền muốn nện vào Bạch Y Y mỗ mỗ trên đầu. Cẩn thận! Bạch Y Y trực tiếp ngăn tại mỗ mỗ trước mặt. Một màn ánh sáng xuất hiện, hai người kia công kích trực tiếp bị chặn. Cái gì? Một màn này để cái kia người mặc tử sắc áo choàng người vì đó sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra vui mừng, thế mà còn có bảo bối, thật sự là trời cũng giúp ta, Bạch Lão Thái Thái, lần này thật sự chính là hẳn là nhiều cảm tạ ngươi cái kia nhị nhi tử a, nếu không phải là hắn lời nói, chúng ta cũng không có khả năng biết vật kia vẫn luôn giấu ở các ngươi Bạch gia. Một đoạn thời gian trước, Bạch Y Y mỗ mỗ phát hiện Bạch gia trí bảo thế mà thành hình, thế là hắn triệu tập Bạch gia tất cả mọi người, toàn bộ trở về, bế quan, bất kỳ người nào không cho phép ra Bạch gia, đây hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi, nhưng là Bạch Mang thực sự là chịu không được tịch mịch, liền len lén đi ra ngoài đói bụng. Nàng đi ra ngoài về sau, liền bốn phía tìm nữ nhân, trải qua ngày đêm sinh tiêu sinh hoạt, nhưng là Bạch gia động tác đã sớm gây nên một số người chú ý, vì lẽ đó Dược gia phái người đi câu dẫn Bạch Mang, thế là Bạch Mang đem tất cả mọi chuyện đều nói đi ra. Dẫn đến cuối cùng Dược gia công bên trên Bạch gia, mà Bạch Mang cũng biết mình gặp rắc rối, căn bản cũng không dám về Bạch gia, thậm chí trực tiếp gia nhập Dược gia trong đội ngũ. Chớ cùng ta nói tên súc sinh kia, nếu là hắn gấp trở về, ta nhất định tự tay bóp chết hắn tên súc sinh này. Bạch Y Y mỗ mỗ phẫn nộ nói, hắn không nghĩ tới mình đứa con trai này thế mà không hăng hái, năm đó cũng chính là hắn đắc tội Hạ Thiên, hiện tại lại là hắn, đem toàn bộ Bạch gia đều cho hại. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, vật kia ta chắc chắn phải có được, mà lại ta còn muốn nàng vừa rồi dùng để ngăn trở công kích vật kia. Người mặc áo bào tím người chỉ Bạch Y Y nói. Không có khả năng, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không đem đồ vật giao ra, nếu không ta có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Bạch Y Y mỗ mỗ đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Nhớ muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cái kia người mặc áo bào tím người đối hai người kia phất phất tay đem tất cả mọi người đánh cho ta choáng, sau đó mang về, tra tấn người thủ đoạn chúng ta Dược ra thế nhưng là có rất nhiều, ta cũng không tin bọn hắn tất cả mọi người đều là xương cứng. Phốc! Một người trong đó dùng trong tay vũ khí trực tiếp chém vào Bạch Y Y trên thân, Bạch Y Y cánh tay trái cùng bả vai trái bên trên trực tiếp bị xốc lên một đạo thật to lỗ hổng. Người kia coi là Bạch Y Y bên người vừa rồi xuất hiện vật kia còn có thể phòng ngự được đâu, cũng không có lưu thủ, hiện tại mới phát hiện mình hạ thủ nặng. Ngớ ngẩn, người muốn giết mẹ của nàng, nàng cùng lão gia hỏa này quan hệ tốt như vậy, nàng khẳng định có đại dụng. Người mặc áo bào tím người giận mắng một tiếng, hắn nhìn ra được tiểu nha đầu này cùng Bạch gia lão thái thái quan hệ rất tốt, bởi vì Bạch gia lão thái thái một mực đem nàng mang theo trên người. Y Y Bạch Y Y mỗ mỗ vội vàng chạy hướng về phía Bạch Y Y. Lúc này Bạch Y Y cánh tay trái máu tươi không ngừng lưu, nếu như thế một mực chảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch lão thái thái, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu không ta nghĩ ngươi nhất định sẽ hối hận, đã ngươi quan tâm như vậy nàng, vậy ta liền dùng nhiều một chút thủ đoạn tra tấn nàng. Người kia âm tà cười một tiếng. Bọn hắn Dược ra tra tấn người thủ đoạn cũng không ít, mà lại những thủ đoạn kia một cái so một cái khủng bố. Dược gia bức cung thủ đoạn đem toàn thế giới theo cổ đại đến bây giờ tất cả kinh khủng thủ đoạn tất cả đều dung hợp, bọn hắn sẽ để cho nhân thể sẽ tới chân chính sống không bằng chết. Lúc này Bạch gia trên trăm nhân khẩu đã tất cả đều ngã xuống đất. Bạch gia chỉ là một cái y dược thế gia, cũng không tinh thông võ công, cho nên mới cho dược gia người cơ hội. Dược gia chỉ đem tới hai cái hoàng cấp cao thủ cùng một đám thực lực mạnh một chút người bình thường, liền đem toàn bộ dược gia đều quét ngang. Bạch Y Y mỗ mỗ nhìn xem chung quanh những cái kia ngã xuống đất Bạch gia nhân, nàng hận a, nàng hận mình không có giáo dục tốt chính mình nhi tử, dẫn đến toàn bộ dược gia biến thành hiện tại bộ dáng này, tự liền mình bảo bối nhất ngoại tôn nữ đều bảo hộ không tốt. Hiện tại Bạch gia đã đứng trước diệt vong tình trạng. Dược gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn Bạch gia, nàng không rõ ràng mình có thể hay không giữ lại bí mật, nàng biết tại những cái kia bức cung thủ đoạn phía dưới mình cũng nhất định là gánh không được. Ha ha, Bạch Y Y mỗ mỗ mỉm cười, khóe miệng của nàng chảy ra huyết dịch, Hạ Thiên nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Nguy rồi, nàng uống thuốc độc cái kia áo bào tím người phẫn nộ hô. Mỗ mỗ, ta đến bồi ngươi, Hạ Thiên nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Bạch Y Y cũng đi cắn nát mình khóe miệng độc dược. Phốc. Bạch Y Y phát hiện mình ngoài miệng động tác đình chỉ, nàng răng bị người khống chế được, nàng hiện tại cắn lấy một người trên ngón tay. Làm nàng ngẩng đầu nhìn đến dung mạo của người này lúc, trong ánh mắt của nàng chảy ra ủy khuất nước mắt. Thật xin lỗi, ta tới chậm, Hạ Thiên đem Bạch Y Y ôm vào trong ngực. Hết chương 638. Chương 639 nghịch thiên tám châm. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng một thời gian, Hạ Thiên đem trên người mình biển thước thần châm tất cả đều ném ra ngoài, phong bế Bạch Y Y mỗ mỗ quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Hạ Thiên đem Bạch Y Y ôm vào trong ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người kia nói. Cái gì ngươi lại dám cùng ta nói như vậy, ngươi có biết hay không ta là ai? Cái kia áo tím người trong miệng ai vừa nói xong hắn liền phát hiện kỳ quái một màn, hắn thấy được một bộ không có đầu lâu thân thể kia rất quen thuộc, giống như hắn mặc trường bào màu tím, phía trên một cái to lớn thuốc chữ. Đầu lâu ngã xuống đất. Ta nói một lần chót. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian. Ngươi chờ đó cho ta, ngươi lại dám giết dược ra người. Trong đó một cái hoàng cấp cao thủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên. Phốc, lại là một cái đầu người cao cao bay lên. Ngươi nói nhảm nhiều lắm, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nhìn thấy trường hợp như vậy, những người khác trực tiếp mở trốn, cường đại như vậy đối thủ, bọn hắn làm sao dám liều mạng. Tự liền hoàng cấp cao thủ trong tay hắn đều thật không qua một hiệp. Những thuốc kia nhà người tất cả đều trốn. Đừng sợ, có ta đây, ta trước cứu mỗ mỗ. Hạ Thiên đi thẳng tới Bạch Y Y nàng mỗ mỗ bên người. Mỗ mỗ còn có thể cứu thật sao Hạ Thiên, ta van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu mỗ mỗ. Bạch Y Y mặt đầy nước mắt nói. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Quan sát đến Bạch Y Y nàng mỗ mỗ thân thể biến hóa, sau đó dùng tay bắt mạch, sau đó lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, hắn không nghĩ tới cái độc dược này xâm lấn tốc độ thế mà nhanh như vậy. Bạch Y Y không dám đánh nhiễu Hạ Thiên, lẳng lặng nhìn, nước mắt của nàng cũng không có đình chỉ, nhưng là nàng khống chế mình, không để cho mình khóc thành tiếng âm tới. Hạ Thiên đem nội lực của mình đưa vào mỗ mỗ thể nội, sau đó dùng ngân châm phá vỡ mỗ mỗ mạch máu Y Y. Người cùng mỗ mỗ là giống nhau nhóm máu sao? Ta không phải, Bạch Y Y lắc đầu. Ta là lúc này một thanh âm theo Hạ Thiên sau lưng truyền đến, chính là mỗ mỗ đại nhi tử, Bạch Quang, lúc này hắn toàn thân trên dưới đều là tổn thương, cánh tay cũng gãy mất một đầu. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp Bạch Quang kéo tới. Mỗ mỗ huyết dịch đều đã biến thành màu đen. Hạ Thiên vừa rồi thiêu phá địa phương, thế nhưng là không ngừng chảy máu máu đen. Hắn lần nữa phá vỡ mỗ mỗ một cái tay khác bên trên mạch máu, sau đó dùng nội lực đem máu tươi thôi động, sau đó hắn phá vỡ Bạch Quang mạch máu, để hai người mạch máu đối cùng một chỗ, Bạch Quang máu tươi chảy qua Hạ Thiên nội lực thúc đẩy, không ngừng chảy vào mỗ mỗ mạch máu bên trong. Một mặt khác, mỗ mỗ thể nội chảy ra dòng máu màu đen tốc độ cũng tăng nhanh. Bạch Y Y nhìn xem Hạ Thiên cử động, nàng không biết vì cái gì, chính là tin tưởng Hạ Thiên thật có thể cứu sống mình mỗ mỗ. Mặc dù mỗ mỗ cắn nát chính là độc nhất độc dược, nhưng là trong lòng của nàng đã đem Hạ Thiên định hình trở thành một cái không gì làm không được người. Đáng ghét, Hạ Thiên nội tâm thầm mắng một tiếng, hôm qua tiêu hao quá lớn, hôm nay nội lực còn không có khôi phục, hiện tại hắn đã rõ ràng cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm. Mồ hôi theo trên mặt của hắn rơi xuống. Nhất định phải chịu đựng a. Hạ Thiên biết, một khi mình bây giờ đình chỉ, vậy liền phí công nhọc sức, không có nội lực thôi động, máu độc biết nháy mắt phản công trở về, đem bình thường máu tươi biến thành máu độc. Bạch Y Y nhìn ra được Hạ Thiên là có bao nhiêu vất vả, nội tâm của nàng cũng là càng ngày càng cảm kích Hạ Thiên. Biến đỏ, mỗ mỗ máu tươi biến đỏ, nhìn thấy biến đỏ máu tươi, Hạ Thiên tâm tình rốt cục tốt hơn nhiều, bất quá hắn cũng không có sốt ruột, bởi vì hắn biết, còn có một bộ phận máu độc lưu lại ở phía sau, nếu như loại độc này huyết kế tục lưu tại thể nội, mặc dù không thể nhận mỗ mỗ mệnh, nhưng là cũng sẽ cho mỗ mỗ mang đến rất lớn nguy hại. Hồ Hạ Thiên buông lỏng tay ra, là hai người cầm máu. Ngươi không sao chứ? Bạch Y Y xoa xoa Hạ Thiên mồ hôi trên mặt, lúc này Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là mồ hôi, bờ môi trắng bệch. Ta không sao. Hạ Thiên lung lay đầu của mình, hắn hiện tại thật đúng là có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Mỗ mỗ trải qua thay máu về sau, cả người cũng thanh tỉnh một chút, bất quá nàng hiện tại thể chế vẫn là hết sức yếu ớt, ta không chết sao? Yên tâm đi, mỗ mỗ, ta đã theo quỷ môn quan đưa ngươi kéo về. Hạ Thiên mỉm cười. Cảm ơn ngươi, mỗ mỗ phát ra từ nội tâm nói cảm tạ. Ta không sao. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, nhưng khi hắn đứng lên thời điểm kém chút không có trực tiếp ném tới, cũng may thân thể của hắn tính cân đối phi thường tốt, cho nên mới ổn định thân thể của mình. Hạ Thiên, Bạch Y Y vội vàng đứng lên đi đỡ Hạ Thiên. Ta không sao, vừa rồi có thể là có chút quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cảm giác tinh thần lực của mình cũng có rất lớn hao tổn, thế là hắn trực tiếp dùng tay nắm chặt tảng đá kia. Một phút sau, tinh thần lực của hắn hoàn toàn khôi phục. Hạ Thiên phát hiện, tảng đá kia bên trên tinh thần lực càng ngày càng ít, mình trước kia dùng nó khôi phục, chỉ cần một nháy mắt, hiện tại phải cần một phút, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn tinh thần lực tăng vọt về sau có quan hệ. Tảng đá kia tựa như là một cái bình lớn nước ngọt, trước kia Hạ Thiên tinh thần lực là một cái chén nhỏ, vì lẽ đó khẽ đảo liền đầy, hiện tại hắn tinh thần lực đã trưởng thành đến ly lớn, vì lẽ đó ngược lại cũng cần nhiều thời gian hơn, tiêu hao tảng đá kia bên trong tinh thần lực cũng càng nhiều. Bạch Y Y mỗ mỗ cũng ngồi dậy, nàng nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia người bị thương, sau đó lại nhìn một chút Hạ Thiên. Hạ Thiên, Y Y, hai người các ngươi dìu ta. Hạ Thiên cùng Bạch Y Y đem mỗ mỗ đỡ lên. Y Y, dìu ta tới ngươi gian phòng, mỗ mỗ nói. Ân, Bạch Y Y nhẹ gật đầu, nàng biết mỗ mỗ khẳng định có mục đích của mình. Hạ Thiên cùng Bạch Y Y từng chút đem mỗ mỗ đỡ lên, phía ngoài Bạch Quang bấm nhà mình quản gia số điện thoại. Nơi này cũng cần người đến xử lý. Hơn nữa còn không thể báo cảnh, dù sao nơi này người chết, liền xem như không người chết, bọn hắn cũng sẽ không báo cảnh, bởi vì loại chuyện này đã không phải là cảnh sát có thể giải quyết. Bạch Y Y cùng Hạ Thiên đem mỗ mỗ đỡ đến Bạch Y Y gian phòng. Y Y, đưa ngươi trên tường tấm hình kia lấy xuống. Mỗ mỗ nói. Bạch Y Y thì là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía mỗ mỗ, tấm hình kia là cha mẹ của nàng chụp ảnh chung, từ khi phụ mẫu sau khi qua đời, nàng liền cho tới bây giờ cũng không có động qua tấm hình này. Lấy xuống, mỗ mỗ nói lần nữa. Bạch Y Y đem ảnh chụp cầm xuống tới. Gõ 5 lần, 3 nhanh 2 chậm, mỗ mỗ tiếp tục nói. Đông đông đông đông đông. Bạch Y Y dựa theo mỗ mỗ phân phó đi làm nàng gõ xong về sau, khối kia vách tường động, xuất hiện một cái tay cầm chốt mở. Hết chương 639. Chương 640 Bạch gia truyền gia chi bảo. Người đăng FTO. Thấy cảnh này, Bạch Y Y cả người tất cả đều sợ ngây người, hắn không nghĩ tới bên trong phòng của mình lại có loại này cơ quan. Đây là thông hướng Bạch gia mật thất chốt mở, hết thảy có hai cái, phòng ta có một cái, phòng ngươi cũng có một cái, phòng ta cái kia đã bị ta phong kín, hiện tại chỉ còn lại phòng ngươi bên trong cái này một cái, nếu như ngươi cái cửa này tại phong kín, như vậy mật thất liền sẽ tự động sụp đổ, tất cả mọi thứ đều sẽ chảy vào đặc thù xuống nước miệng, cuối cùng chảy vào trong biển rộng. Bạch Y Y mỗ mỗ giải thích nói hiện tại ngươi sắp mở quan bên phải quay động 3 vòng, không cần nhiều, cũng không cần ít, nếu không liền sẽ phong bế cái này mật thất. Ân, Bạch Y Y nhẹ gật đầu. Nàng thận trọng sắp mở quan bên phải quay động 3 vòng. ầm ầm. Toàn bộ vách tường đều đi theo chuyển động đi lên, vừa rồi nhìn qua chẳng qua là gạch men xứ chỗ kết hợp địa phương, hiện tại thế mà biến thành cửa biên giới. Chúng ta đi vào đi, Mỗ Mỗ nói. Hai người đem Mỗ Mỗ giúp đỡ đi vào, làm bọn hắn sau khi đi vào, phía ngoài hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, chỉ có bức họa kia không có treo trở về, trên vách tường nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Mấy người tiến vào trong mật thất đèn tất cả đều phát sáng lên, trong này đèn đều rất sáng, bên cạnh cũng có nến, bất quá nến cũng không có bị điểm, nơi này nến là dự bị, dưới tình huống bình thường, nếu như nguồn điện bị gãy mất, nến liền sẽ tự động dấy lên. Mật thất cũng không phải là quá lớn, cũng không có cái khác cửa ngầm, càng không có quá nhiều bài trí, chỉ có ở giữa cái kia đài vuông phía trên trưng bày một cái hộp. Chúng ta đi qua đi, Mỗ Mỗ nói xong, hai người đem Mỗ Mỗ giúp đỡ đi qua, đến cái hộp kia trước mặt lúc, Mỗ Mỗ đem hộp cầm lên. Bạch Y Y không nói gì, nàng minh bạch, trong cái hộp này trang nhất định chính là món kia Bạch gia truyền ra chi bảo lưu tinh lệ. Vật này nàng chỉ là nghe nói qua, một lần đều chưa từng gặp qua, bởi vì cái này đồ vật chỉ có nàng Mỗ Mỗ có thể nhìn thấy, cũng là từ nàng tiến hành đảm bảo. Một đoạn thời gian trước, Bạch Y Y Mỗ Mỗ sở dĩ làm cho tất cả mọi người đều bế quan, chính là bởi vì nàng Mỗ Mỗ phát hiện lưu tinh lệ một bộ phận cách dùng, dùng nước qua lưu tinh lệ về sau, nước sẽ trở nên óng ánh sáng long lanh, thuần khiết vô cùng, mà lại trải qua nghiên cứu của nàng, phát hiện cái này trong nước đã mang theo một bộ phận sức mạnh kỳ diệu. Cho nên nàng tập hợp Bạch gia tất cả mọi người bế quan, cùng một chỗ dùng các loại vật liệu cùng loại nước này tiến hành hỗn hợp nghiên cứu. Nhìn xem có thể chế được dạng gì thuốc tới. Vừa mới triển khai nghiên cứu, hiệu quả chính là hết sức rõ ràng, Bạch Y Y Mỗ Mỗ cho rằng, cái này đem cải biến Bạch gia vận mệnh. Thế nhưng là nàng Mỗ Mỗ không nghĩ tới, con của mình thế mà như thế không hăng hái, bại lộ lưu tinh lệ tồn tại, lúc này mới sẽ khiến Dược gia ngấp nghé, đây đối với Dược gia đến nói cũng là bảo vật bên trong bảo vật. Dược gia giống như Bạch gia, đều là lấy y thuật mà văn danh thiên hạ, khác biệt chính là Bạch gia đối y thuật chỉ có bước đầu liên quan đến, bọn hắn càng giỏi về phối dược, nhưng là Dược gia khác biệt, phàm là cùng y dược có liên quan hết thảy bọn hắn đều đang nghiên cứu. Trong truyền thuyết Dược gia có để người không chết năng lực, mà lại Dược gia cũng là một đại gia tộc, cả nước các nơi đều có Dược gia người tồn tại. Lực lượng thật mạnh, Hạ Thiên mắt thấu thị mở ra một nháy mắt, cả người hắn đều sợ ngây người, hắn không biết bom nguyên tử lớn bao nhiêu uy lực, nhưng là hắn theo cái này vật phẩm bên trong thấy được nguy cơ tử vong. Nó gọi lưu tinh lệ, là Bạch gia đời đời kiếp kiếp tương truyền bảo vật, nó rất đẹp, tựa như là một cái lưu hành nước mắt đồng dạng. Mỗ Mỗ thản nhiên nói. Không, ta cảm giác nó bên trong phảng phất là ẩn giấu đi một cái thế giới đồng dạng. Hạ Thiên mắt thấu thị hoàn toàn bị cái này lưu tinh lệ hấp dẫn, hắn không biết trong này đến tột cùng còn ẩn chứa lớn cỡ nào lực lượng kinh khủng, nhưng là hắn cảm nhận được vô tận, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm người, Mỗ Mỗ nghe được Hạ Thiên rồi nói ra. Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Mỗ Mỗ, không rõ nàng là có ý gì. Hạ Thiên, người sợ chết sao? Mỗ Mỗ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Sợ? Hạ Thiên nói. Người rất thành thật, mỗi người đều sợ chết, nhưng là rất nhiều người không dám đi đối mặt chính mình. Bạch Y Y Mỗ Mỗ hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra. Hạ Thiên, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt lưu tinh lệ cùng Y Y, còn có, ta muốn các ngươi tương lai cho Bạch gia sinh hạ một đứa bé. Cái gì? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mỗ Mỗ, nàng thế mà muốn đem Bạch gia truyền ra chi bảo truyền cho chính mình. Làm ta đem lưu tinh lệ giao cho ngươi thời điểm, Dược gia cơ hội biết, chúng ta Bạch gia đã không có lưu tinh lệ, mà lại Dược gia sẽ biết, một cái tên là Hạ Thiên người đạt được lưu tinh lệ, ngươi lại sợ quyền lợi, nhưng là ngươi cũng phải đi đối mặt, bởi vì ngươi đã là một cái nam nhân. Mỗ Mỗ đem lưu tinh lệ đặt ở Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên nhìn trong tay mình lưu tinh lệ cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi, hắn có thể nhìn ra được, cái này lưu tinh lệ tuyệt đối là bảo vật bên trong bảo vật. Thế nhưng là Mỗ Mỗ thế mà đem loại bảo vật này giao cho hắn một ngoại nhân, mặc dù nương theo là nguy cơ, nhưng là Hạ Thiên nhất không sợ chính là nguy cơ, bởi vì địch nhân của hắn một cái so một cái cường đại. Vì lẽ đó hắn đã thành thói quen. Đối với ta mà nói, lưu tinh lệ chẳng qua là một cái chúng ta Bạch gia không cách nào nắm giữ đồ vật mà thôi, như vậy cũng tốt so một đứa bé cầm trong tay một cái giá trị hơn 100 triệu bảo vật đồng dạng, đứa bé kia căn bản cũng không có năng lực đi bảo hộ món kia bảo vật, đứa bé kia ngay tại lúc này Bạch gia. Mỗ mỗ sau đó kéo Bạch Y Y tay đối với ta mà nói, lớn nhất bảo vật chính là Y Y, hiện tại ta muốn đem lớn nhất bảo vật giao phó cho ngươi. Hạ Thiên thu hồi lưu tinh lệ, sau đó dắt Bạch Y Y tay. Hạ Thiên, đáp ứng ta, chiếu cố tốt Y Y. Bạch Y Y mỗ mỗ nói. Ân, ta hiểu rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, Hạ Thiên, người cũng rất suy yếu, đi về nghỉ ngơi đi, Bạch gia nơi này còn cần thu thập một chút, người phải cẩn thận một điểm, Dược gia sẽ không lại đến Bạch gia, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ đi tìm ngươi gây chuyện. Mỗ mỗ nhắc nhở. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười, đi tìm hắn gây phiền phức, trong nhà hắn hiện tại có một cái địa cấp cao thủ giữ nhà, đi nhà hắn tìm phiền toái cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Hạ Thiên rời đi Bạch gia về sau, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi một cái nhà khách, hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút lưu tinh lệ. Đi vào nhà khách về sau, Hạ Thiên mở một cái phòng. Hạ Thiên tiến vào tân quán gian phòng về sau, đem lưu tinh lệ đem ra, nhìn trong tay mình khối bảo thạch này, Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy mình rất khốn, chỉ muốn đi ngủ, thể nội thiên tỉnh quyết đột nhiên nhanh chóng vận chuyển. Khốn, buồn ngủ quá a. Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, chỗ ngực cùng trên cánh tay những cái kia bị Lưu Sa Phó đầu lĩnh đánh ra vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại, nguyên bản cần hơn nửa tháng mới có thể khép lại vết thương thế mà tại phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.